Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Thiên Mệnh Cắn Trả. Ông, Trần Ngộ Chân gửi đi một đạo tuyền cơ thạch hình chiếu thỉnh cầu, nhưng hủy bỏ trong đó hiện thực hình chiếu công năng. Lần này, Hạ Nghiên Khanh trong nháy mắt thông qua. Sau đó, tuyền cơ thạch hiển hóa ra một đạo to bằng miệng chén màn ánh sáng hình chiếu. Hình chiếu bên trong, Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh hoàn cảnh sinh hoạt, hoàn toàn hiện lên hiện tại màn sáng bên trong. Lúc này, Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh há to miệng, lộ ra cực kỳ giật mình, cực kỳ động dung. Ta phía trước cũng đã nói, thứ ta biết, xa so với các ngươi tưởng tượng nhiều. Nếu như vậy, không cần ta lần sau lại một lần nữa a. Trần Ngộ Chân đối với Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh động dung biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ, học cái gì thiếu niên lão thành a? Không thấy, ta cái này vạn niên lão ma đầu đều đang giả vờ non sao? Trần Ngộ Chân lời nói về sau, Hạ Nghiên Khanh cùng Hạ Khả Khanh một hồi lâu mới khôi phục trấn định vẻ mặt. Trần Ngộ Chân, ta đại hạ hoàng tộc thái tổ, thứ nhất sinh, theo không cầu người, hắn, thật không thể theo dựa vào chính mình đột phá sao? Hạ Khả Khanh đôi mắt đẹp lưu chuyển lên một tia sầu lo. Khuôn mặt cũng hơi hơi tái nhợt, nàng vẻ mặt mặc dù cực lực duy trì trấn định, nhưng cũng y nguyên rất là lo lắng. Hạ Minh Uyên không cầu người, đó là các người không thấy hắn lúc nhờ vả người. Trần Ngộ Chân bật cười một tiếng, không có nói tiếp. Phải biết, trước khi trùng sinh một đời kia, Hạ Minh Uyên thế nhưng là không ít cầu hắn. Trần Ngộ Chân cầu hắn cưới Hạ Nghiên Khanh thành đạo lữ. Làm sao? Trần Ngộ Chân lúc ấy nhận định Hạ Nghiên Khanh là cái lục trà, thấy thế nào làm sao không vừa mắt? Được a, có lẽ là chúng ta không hiểu rõ hoàng tộc thái tổ. Trần Ngộ Chân, cái kia, người có thể giúp một chút hắn. Còn có, cửu hoang thần hoàng trong tòa tháp sự tình, lại nên xử lý như thế nào đâu? Hạ Nghiên Khanh trầm ngâm một lát, lại dò hỏi. Trần Ngộ Chân nhìn chăm chú Hạ Nghiên Khanh. Hạ Nghiên Khanh cũng không có né tránh Trần Ngộ Chân tầm mắt. Nàng trầm tư ở giữa, ngược lại càng tới gần tuyền cơ thạch hình chiếu pháp trận. Đến mức Trần Ngộ Chân trước mắt cái kia to bằng miệng chén màn ánh sáng, cơ hồ chật ních nàng gương mặt xinh đẹp. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Trần Ngộ Chân mới lộ ra một tia ngưng trọng, lập tức vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh, diễn hóa một tia thiên su áo nghĩa đằng sau. Cẩn thận hơn nhìn chăm chú Hạ Nghiên Khanh. Hạ Nghiên Khanh càng hiện ra mấy phần lo lắng. Lúc này, nàng dĩ nhiên không cho rằng Trần Ngộ Chân là bị nàng tuyệt mỹ dung nhan cho mê hoặc. Nàng rất rõ ràng, Trần Ngộ Chân là tại vận chuyển cùng loại với thiên mệnh sư năng lực. Trần Ngộ Chân lại quan sát thời gian 10 hơi thở, mới thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ngưng trọng nói. Cửu hoang thần hoàng tháp, tạm thời đóng cửa đi, không muốn đi vào, cũng không cần tham dự trong đó bất cứ chuyện gì. Này loại nhân quả, không muốn nhiễm phải. Trần Ngộ Chân vừa nói xong, hắn toàn thân chấn động, lại không cách nào tự điều khiển một ngụm máu phun tới. Phốc, cái kia một ngụm máu phun tại màn sáng bên trên. Màn sáng, đúng là trong nháy mắt nổ tung. Trần Ngộ Chân trong tay tuyền cơ thạch chấn động mạnh, trực tiếp vỡ nát. Dùng thân thể của hắn cường độ, cầm lấy tuyền cơ thạch tay, cũng không khỏi có chút máu thịt be bét. Phu quân, Trần công tử, Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm phát giác được dị thường, trong nháy mắt đứng lên, đi tới Trần Ngộ Chân bên người. Không có việc gì, tuyền cơ thạch chất lượng không tốt, trận pháp nổ tung. Trần Ngộ Chân đè xuống hoảng sợ trong lòng, vẻ mặt cố gắng duy trì trấn định, bình tĩnh nói ra. Ông, từng sợi Phục Thiên Cổ Kinh lực lượng lưu truyền, cửu tự quyết áo nghĩa hiển hóa. Trần Ngộ Chân tay từng chút một khôi phục, rất nhanh tay của hắn khôi phục như người bình thường. Mà Phương Lăng Hy cùng Lâm Thi Cầm lại rất là giật mình, dạng này khôi phục thủ đoạn thật sự là quá lợi hại. Phu quân, chờ đến Hạo Nguyệt học viện, ta mua cho ngươi cái giá trị 5 vạn nguyên tinh tuyền cơ thạch, dùng chất lượng tốt chút. Phương Lăng Hy có chút đau lòng nói ra. Nàng Tiêm vươn tay ra, kéo Trần Ngộ Chân tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Ừm, Lăng Hy ngươi thật tốt. Trần Ngộ Chân ôn nhu cười nói. Nên, vẫn là phu quân đối Lăng Hy càng tốt hơn. Lăng Hy, ngược lại kéo phu quân chân sau đây. Phương Lăng Hy khẽ thở dài một tiếng. Lăng Hy, người mãi mãi cũng sẽ không kéo ta chân sau. Không có ngươi, ta hết thảy, không có chút ý nghĩa nào. Trần Ngộ Chân đem một cái tay khác đặt ở Phương Lăng Hy trên tay, che ở lòng bàn tay. Nguyên bản vô cùng lo lắng Lâm Thi Cầm, trong mắt đẹp hiện ra một vệt ảm đạm thương thần chi sắc, lập tức rất nhanh khôi phục trong vắt. Nàng yên lặng lui về sau trở về, cũng không có quấy rầy hai người kia ân ái. Nàng cũng biết nói, Trần Ngộ Chân đối Phương Lăng Hy dùng tình rất sâu. Nhưng Phương Lăng Hy là có hay không yêu Trần Ngộ Chân, nhưng rất khó nói. Bất cứ chuyện gì, tóm lại là sẽ có cái quá trình. Chỉ muốn quá trình này đang không ngừng biến tốt, liền là một chuyện tốt. Mà Phương Lăng Hy cũng thử nghiệm đang nỗ lực đi đem một khỏa phương tâm càng nhiều đặt ở Trần Ngộ Chân thân bên trên. Điểm này, Lâm Thi Cầm vui mừng Trần Ngộ Chân trả giá bắt đầu có hồi báo đồng thời, cũng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Đại hạ hoàng tộc, Trần Ngộ Chân, thấy tận mắt đưa tin tại Trần Ngộ Chân sau khi nói xong bỗng nhiên dị thường tách ra, cũng đã nhận ra một đạo huyết quang lóe lên. Hạ Nghiên Khanh cũng không khỏi phương tâm siết chặt, liền ý thức được xảy ra chuyện. Thiên mệnh sư đáng sợ, nhưng tương tự bởi vì dính đến một chút thiên cơ, cho nên chắc chắn sẽ đụng phải một chút cắn trả. Một chút thiên mệnh sư một khi thực lực mạnh mẽ đến trình độ nhất định, khám phá đủ loại thiên mệnh đằng sau, thường thường cũng sẽ dẫn tới quỷ dị mà ly kỳ kiếp nạn. Thế gian này thiên mệnh sư chân quý liền ở chỗ thiên mệnh sư thưa thớt, mà thiên mệnh sư đã như vậy mạnh mẽ nghịch thiên, lại tại sao lại thưa thớt? Liền ở chỗ hắn sẽ phi thường quỷ dị biến mất, hoặc là tao ngộ kiếp nạn. Trần Ngộ Chân phía trước xuất hiện tình huống, trong nháy mắt liền tuyền cơ thạch đều toát ra huyết quang. Hiển nhiên không phải phổ thông sự kiện. Lúc này, Hạ Nghiên Khanh đã không chỉ là lo lắng, thậm chí có chút tự trách. Nàng nhường Hạ Kha Phàm đi trợ giúp, nịnh nọt Trần Ngộ Chân, chưa hẳn không phải làm lấy lòng. Hiện tại mở miệng tìm xin giúp đỡ, giải quyết đại hạ hoàng tộc thái tổ sự tình. Nhưng trong nháy mắt bị Trần Ngộ Chân nói toạc hết sức thứ then chốt. Này chút không tính thiên cơ, cũng không phải là hết sức bí mật trọng yếu. Nhưng, đại hạ hoàng tộc thái tổ muốn đột phá thiên mệnh gông cùm xiềng xích, bước vào võ đạo chân đan lĩnh vực cực đạo cảnh giới, cái kia lại khác biệt. Trần Ngộ Chân tự tin có thể giải quyết vấn đề như vậy, thậm chí còn cấp ra cửu hoang thần hoàng trong tháp sự kiện quỷ dị giải quyết chi pháp. Nhưng tại này giải quyết chi pháp nói ra trong nháy mắt, liền gặp phải cắn trả. Vấn đề này chi đáng sợ, đã vượt quá tưởng tượng. Khả Khanh, vừa rồi đưa tin quá trình, có ghi chép lại sao? Hạ Nghiên Khanh hơi trầm ngâm, dò hỏi. Ừm, có, không chỉ có toàn cơ trận pháp tự động ghi chép, còn có ta tuyền cơ thạch hình chiếu cũng mở ra lấy, có ghi chép. Hạ Khả Khanh lúc này thanh âm ngưng trọng nói. Ừm, vậy thì tốt, đem ghi chép đều điều ra đến, chúng ta đi gặp Sáng Nguyên Thái Tổ. Hạ Nghiên Khanh giọng nói vô cùng làm nghiêm túc, đồng thời nàng trong mắt đẹp cũng có được thật sâu lo lắng chi ý. Trần Ngộ Chân đến cùng thế nào, có thể hay không bởi vì này kịch liệt cắn trả mà xảy ra chuyện, nàng thậm chí không dám suy nghĩ. Hạ Khả Khanh không chần chờ, lập tức đem thiền điện bên trong toàn cơ pháp trận mở ra, cũng điều lấy trong đó hình chiếu ghi chép. Chỉ là, nguyên bản tràn đầy mong đợi Hạ Khả Khanh, nhưng vào lúc này hiện ra kinh ngạc cùng với cực kỳ vẻ không thể tin được. Sao, làm sao có thể? Nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.